Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 24, Nghi Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Kỳ mà nói, Nghiêm Tiêu Nghi luôn dịu dàng và khoan dung, có đôi chút lạnh lùng nữa, nhưng hiện tại người trước mắt cười tươi như hoa lại khiến da đầu hắn run lên. Khương Kỳ không rõ lắm liệu bản thân đã làm gì sai sao. Vừa rồi Nghi Nhi nói gì nhỉ? À, đúng rồi, chẳng lẽ nàng vì hắn có chuyện giấu nàng nên mới tức giận sao? Khương Kỳ chậm rãi ghé sát vào Nghiêm Tiêu Nghi nói. Nghi Nhi, cái kia đúng là ta không nên giấu giếm nàng. Không đúng, phải là ta nên đúng lúc nói cho nàng biết chuyện ta có vốn riêng, chuyện này không phải phu quân cố ý, mặc dù Khương Kỳ nói như vậy nhưng trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu. Nghi Nhi rõ ràng không phải đang tức giận, vậy sao nàng lại tỏ ra dọa người như vậy? Bộ dáng lấy lòng của Khương Kỳ khiến Nghiêm Tiêu Nghi giờ khóc giờ cười. Nàng không phải trách hắn giấu giếm, chỉ là việc hôm nay khó mà qua ải được, phủ quốc công không thiếu ngân lượng cũng không thể tiêu xài như vậy, huống gì tình huống này còn là vì lấy lòng nàng. Những lời này thật sự không thích hợp nói ở chỗ thế này, trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi bất đắc dĩ, thở dài nói. Thế tử thiếp không phải, Nghiêm Tiêu Nghi chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Tiêm Xảo đứng hầu ở một bên đi ra hướng cửa hỏi. Ai đó, thế tử Ninh quốc công ở bên trong sao? Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên, Liêu Nhị, kêu hắn cốt đi cho bản thế tử. Lời nói của Nghiêm Tiêu Nghi bị cắt đứt, tâm tình Khương Kỳ bị treo lên thật cao không cách nào buông xuống được, hắn đang nghĩ tên nào không có mắt mà đi gõ cửa, nghe thấy giọng nói của kẻ đó, trong lòng hắn chỉ muốn bóp chết đối phương. Tên mập kia chạy tới chỗ này làm gì? Giọng Khương Kỳ không tính là trầm thấp, Liêu Trường Hải ở bên ngoài nghe vậy cũng không thức thời rời đi, ngược lại cười hì hì đẩy cửa vào. Ta đã nói ai mà có thể khiến trưởng quầy không để ý tới bỏ ta qua một bên, dứt khoát là vì thế tử phủ quốc công tới. Da mặt của ngươi là ăn mà dày trở lại sao? Trong kinh thành này có ai nịnh hót nhiều như ngươi hả? Khương Kỳ nhìn thân mình Liêu Nhị suýt lấp đầy cái cửa mà đi tới, không vui nói. Liêu Trường Hải bị nói thẳng như vậy cũng không thấy xấu hổ, nhưng hắn cũng không nói với Khương Kỳ, lúc nãy hắn nhìn thấy trưởng quầy cầm danh sách có chữ ký của Khương Kỳ, hắn ta mới biết vì sao bản thân bị bỏ qua một bên. Liêu Trường Hải cười hì hì hành lễ với Nghiêm Tiêu Nghi. Gặp qua tẩu phu nhân, Liêu công tử khỏe, Nghiêm Tiêu Nghi hoàn lễ, vị Liêu Trường Hải này từ lần đó rời đi, nàng còn chưa gặp lại. Thân mình hắn ta bây giờ xem ra gầy hơn so với lúc đó. Hành lễ xong Liêu Trường Hải liền ôm bụng ngồi xuống bàn. Ta nói này thế tử, huynh cũng không có chút phúc hậu nào. Sao có thể bao hết toàn bộ chỗ trang sức kia chứ, không thể để lại một chút cho huynh đệ sao? Ngươi là muốn tới tìm bản thế tử để tính sổ? Khương Kỳ nhướng mày, vẻ mặt bày ra bộ dáng ngươi có ngon thì nói lại lần nữa. Sao có thể chứ? Liêu Trường Hải cười gượng hai tiếng. Hắn ta vốn dĩ tới tìm phiền toái, chẳng qua sau khi biết đối phương là ai liền nhét suy nghĩ này trở về. Liêu Trường Hải hắn biết rõ Khương Kỳ lòng dạ rất nhỏ nhen, một khi bị người này bắt thóp rồi, sẽ không để yên cho ngươi. Đây không phải là vì lời đề nghị lần trước của thế tử sao, đệ ta nghe lời liền đi làm đây. Nói xong lời này, trên gương mặt trắng tròn của Liêu Trường Hải cũng ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ tới, chẳng lẽ chuyện với Tam Tiểu Thư Lý Gia Thành rồi. Liêu Trường Hải không đợi bọn họ đáp lời đã nói tiếp. Lần này là để cầu xin đại ca đệ, nói chỉ cần huynh ấy có biện pháp khiến Lý Gia Tam Tiểu Thư đồng ý suy nghĩ chuyện nghị thân đệ liền đi Tây Nam. Trong lúc Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ vẫn trong dáng vẻ khó tin, Liêu Trường Hải đã vẫy vẫy tay nói. Đệ cũng không phải nhất định muốn đại ca đệ nghĩ cách khiến Tam Tiểu Thư gả cho đệ, chỉ cần nàng ấy suy nghĩ tới chuyện nghị thân với đệ thôi, chung quy nhân duyên cũng không thể cưỡng cầu được. Mà đệ cũng không biết đại ca đệ làm cách nào, khiến Tam Tiểu Thư đồng ý gặp đệ một lần. Khương Kỳ nhìn bộ dáng ngây ngô không định nói tiếp của Liêu Trường Hải. Tam Tiểu Thư nói chỉ cần đệ có thể ở Tây Nam một năm liền đồng ý để đệ tới cầu thân. Đại ca đệ cũng xác nhận rằng Lý Thị Lang cũng đồng ý rồi. Nói tới đây, đôi mắt vốn không lớn của Liêu Trường Hải càng dính lại với nhau, chen chúc trên mặt béo sắp tìm không thấy. Sau đó, Khương Kỳ cúi đầu cầm lấy tách trà xanh nhấp một ngụm. Hắn nghĩ tới Lý Tiểu Thư Thanh Lệ, lại càng không thể hiểu được sao lại đồng ý chờ tên mập mạp này một năm. Nếu không phải hắn nghe nói lại Bộ Thị Lang cũng đồng ý lời này, Khương Kỳ thật sự nghĩ rằng Liêu Nhị đang bị người ta đùa bỡn. Sau đó, nụ cười trên mặt Liêu Trường Hải nhạt đi, bộ dáng có chút ủy khuất. Sau đó đệ tới Kim Phúc Lâu chọn lễ vật, ai biết được hơn phân nửa đồ mới đều bị thế tử lấy hết, cũng không còn đồ để chọn. Được rồi, Liêu Nhị vẫn là tới đây trách tội. Cho dù Liêu Trường Hải oán thế nào, Khương Kỳ hắn cũng không thể lấy đồ bản thân mua cho tức phụ tới cho tên tiểu tử này chọn đưa cho người khác được. So với bộ dáng bình thường của Khương Kỳ, bộ dạng ủy khuất của Liêu Trường Hải mập mạp khiến Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy đáng thương hơn. Những trang sức kia nàng cũng không phải rất muốn, bây giờ lại hữu dụng với Liêu Trường Hải, để hắn ta chọn cũng không phải không thể. Khương Kỳ nhìn thấu tâm tư của Nghiêm Tiêu Nghi, vội vàng ngăn lại. Phu nhân, nàng sẽ không nghĩ đem lễ vật vi phu tặng cho nàng đưa cho tên tiểu tử này lựa đấy chứ. Liêu công tử cũng nên chọn lễ vật phù hợp với tam tiểu thư, cũng không phải. Nghiêm Tiêu Nghi muốn giải thích, Khương Kỳ lắc đầu nói. Đó đều là quà ta cho nàng. Bất kể Nghi Nhi có thật sự muốn không, đó cũng là do hắn tặng cho nàng. Nghiêm Tiêu Nghi thấy Khương Kỳ nói chuyện nghiêm túc, nàng biết không thay đổi được gì, chỉ có thể áy náy nhìn Liêu Trường Hải. Liêu Trường Hải nóng nảy gọi thẳng tên Khương Kỳ. Đệ nói này Khương Kỳ, chúng ta là huynh đệ, huynh cũng không thể mặc kệ đệ chứ. Khương Kỳ hỏi lại hắn, khoan hãy nói cái này, chừng nào thì ngươi đi Tây Nam. Liêu Trường Hải bĩu môi, uốn éo thân mình, đại ca đệ nói qua Tết Trung Thu, nhìn bộ dáng ngươi kia, sao vậy, hối hận rồi, Khương Kỳ cười hỏi, Liêu Trường Hải lắc mạnh đầu thịt trên mặt hắn ta cũng đồng thời chuyển động theo. Sao được chứ, thật vất vả đệ mới có cơ hội, sẽ không hối hận đâu. Chỉ là ngốc ở Tây Nam một năm mà thôi, có gì khó khăn chứ? Có đại ca ngươi ở đó, ngươi thật sự chẳng có khó khăn gì, Khương Kỳ cười lạnh. Liêu Trường Hải bất mãn nói, hừ, đại ca đệ mạnh hơn đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng huynh cũng đừng coi thường đệ ngốc đủ một năm rồi nhất định trở về lấy tam tiểu thư. Khương Kỳ gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, đi đi, bản thế tử không cản ngươi. Tiểu tử ngươi chỉ cần đừng nghĩ tới việc cướp trang sức của tức phụ ta là được. Liêu Trường Hải nghẹn họng cố gắng nói, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, huynh cũng không thể mặc kệ đệ không quan tâm. Huynh kêu trưởng quầy lấy ra vài món cho đệ chọn đi, đệ sẽ trả tiền. Cốt, ta đã nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, Khương Kỳ chỉ vào ngọc bội được Liêu Trường Hải đeo bên hông nói. Nếu tam tiểu thư cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải tiến gần một bước. Ngọc bội trên thắt lưng ngươi, ta nhớ rõ là bệ hạ ban thưởng cho Vũ Uy Hầu vì có công chống lại cướp biển, huynh đệ ngươi mỗi người một cái, ai ở kinh thành đều biết. Ngươi tặng nó cho Lý Tiểu Thư đi, nếu nàng ấy thu, đó là thật sự đợi ngươi. Vật tùy thân không phải muốn nhận là nhận được, mặc dù ngọc bội đó là vật ngự tứ, nhưng bệ hạ ngầm đưa qua, không nằm trong danh sách đăng ký tất nhiên có thể đem tặng người khác. Liêu Trường Hải chớp chớp đôi mắt híp, hắn ta nắm lấy ngọc bội bên hông, vẻ mặt như bừng tỉnh. Ai nha, vẫn là thế tử có biện pháp, đúng là nên làm vậy. Nói xong hắn ta liền hấp tấp rời đi. Khương Kỳ nhìn bóng dáng Liêu Trường Hải rời đi, buồn cười nói. Chuyện Liêu Nhị thích tam tiểu thư chẳng phải bí mật gì, nếu không xét tới vẻ ngoài, hai người cũng coi như xứng đôi. Bây giờ vị tam tiểu thư này để hắn ở Tây Nam một năm liền đồng ý gả cho hắn ta, xem ra cũng nhìn thấy thành ý của Liêu Nhị. Có điều Liêu Nhị chưa ăn khổ bao giờ, Liêu Trường Lâm cũng không phải người nhân từ, đi Tây Nam không biết chịu tội thế nào đây. Không biết Vũ Uy Hầu nói gì mà khiến Lý Thị Lang đồng ý, Nghiêm Tiêu Nghi tò mò. Tuy rằng ta không biết Liêu Trường Lâm dùng cách gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn có thể đoán ra một chút. Cho dù Liêu Nhị vô dụng thế nào hắn cũng được một vị huynh trưởng không thua kém ai che chở phía trước, tình huống xấu nhất là Liêu Trường Lâm không tranh thủ cho mình được một tước vị, vậy Liêu gia vẫn có Liêu Trường Lâm ở đó, tiền đồ sau này là không thể đo được. Bây giờ Liêu Trường Lâm muốn nâng đỡ Liêu Nhị, chỉ cần Liêu Nhị tiến được một bước, sau này không phải không có khả năng lên cao nữa. Cho nên đồng ý để Liêu Nhị ở Tây Nam một năm, ngoại trừ việc xem thành ý của tiểu tử đó thế nào, hẳn là còn muốn nhìn xem hắn ta có thể tiến được bao xa. Khương Kỳ giải thích, bất quá đối với Liêu Nhị mà nói, lòng cầu tiến gì đó đều không quan trọng bằng vị tam tiểu thư kia. Nghiêm Tiêu Nghi nghe xong lời hắn nói, trong lòng khẽ động. Vậy còn thế tử thì sao? Ta, Khương Kỳ nhỏ giọng, lập tức hiểu ý của Nghiêm Tiêu Nghi. Hắn nhìn nàng, nghĩ xem nàng ôm chờ mong thế nào với hắn. Khương Kỳ thất vọng rồi, trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi không có bất kỳ dáng vẻ chờ mong nào, giống như nàng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Khương Kỳ có chút thất vọng, hắn nghĩ tới chuyện của Liêu Trường Hải rồi đột nhiên cảm khái hôm nay không phải ngày thích hợp để ra ngoài. Tuy rằng thất vọng, Khương Kỳ cũng không nghĩ lấy lệ với Nghiêm Tiêu Nghi. Khương Kỳ nắm tay Nghiêm Tiêu Nghi, mắt nhìn nàng. Trước kia ta chưa từng để ý tới bất kỳ chuyện gì, không kiêng nể gì, không biết tiến tới là vì ta biết cho dù ta không làm gì cả cũng không có bất kỳ ai có thể uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì khác, ta biết mình có trách nhiệm cần gánh vác. Khương Kỳ ta ngoại trừ là nhi tử của phụ mẫu, còn là trượng phu của nàng, sau này sẽ là phụ thân của hài tử. Ta không có hùng tâm tráng chí muốn kiến công lập nghiệp như Liêu Trường Lâm, cũng không có năng lực như hắn, nhưng ta muốn che chở phụ mẫu và nàng, cả hài tử trong tương lai của chúng ta nữa. Ta muốn có thể cùng nàng bình an đi qua một đời. Khương Kỳ nói vô cùng nghiêm túc đến nỗi mặc dù trong lời nói của hắn chẳng có chút lý tưởng hào hùng nào vẫn khiến Nghiêm Tiêu Nghi động tâm. Thật ra nàng cũng hiểu, Khương gia nếu muốn con cháu yên ổn, Khương Kỳ không thể quá ưu tú, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Khương Văn Chính và đại trưởng công chúa vô cùng cưng chiều Khương Kỳ. Khương Kỳ là thế tử phủ Ninh Quốc, không còn cần vinh quang đến thế nào nữa. Thật ra vốn cũng chẳng cần. Giống như lời Khương Kỳ nói, người một nhà có thể vui vẻ ở chung một chỗ so với bất kỳ cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nghiêm Tiêu Nghi là người trải qua việc phụ mẫu mất sớm, nàng lại càng hiểu được đạo lý này. Mà người trước mắt đây, hắn thật sự hy vọng cùng nàng trải qua quãng đời còn lại như thế. Kiến công lập nghiệp cũng tốt, an ổn cũng tốt, tiếp vẫn sẽ cùng chàng. Nghiêm Tiêu Nghi cầm tay Khương Kỳ, nghiêm túc đáp lại. Ở nơi chẳng có chút cảnh tượng duy mỹ nào, đôi phu thê nói lời thề tạc tâm bên nhau tới bạc đầu, để rồi mỗi khi nhớ lại cảnh này, Khương Kỳ đều không nhịn được hối hận vì sao không chọn chỗ tốt một chút rồi mới nói chứ. Mà Nghiêm Tiêu Nghi mỗi khi nhớ đến những chuyện đáng giá đã qua này, nàng đều nghĩ tới chuyện hắn dùng tất cả tiền mua trang sức cho nàng, còn hắn lại nghĩ nàng không cho phép hắn chữ tiền riêng, biết vậy chẳng làm, rồi lại khắc sâu trong tâm khảm hơn nữa. Lúc hai người đi ra khỏi phòng, bầu không khí xung quanh cả hai tựa hồ có gì đó thay đổi. Trưởng quầy Tùm Tìm đưa bọn họ ra ngoài, nhìn theo bóng lưng người đi xa, ông ta khó hiểu xoa đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó trưởng quầy tự cho mình hiểu rõ, thế tử vì muốn thế tử phu nhân vui mà tiêu tiền như rác, tất nhiên thế tử phu nhân sẽ vui rồi. Dỗ dành nữ nhân quả nhiên tốt nhất vẫn là dùng trang sức. Lâu rồi mới được ra ngoài, Khương Kỳ cũng không muốn hồi phủ sớm, Nghiêm Tiêu Nghi thấy tinh thần hắn tốt cũng tùy hắn. Đã qua buổi trưa, xe ngựa trên đường càng lúc càng nhiều. Xe ngựa dừng bên cạnh Túy Vận Lâu, hai người sóng vai đi lại trên đường phố náo nhiệt, phía sau họ ngoài nha hoàn và nô bộc còn có bốn hộ vệ cầm quan đao đi theo. Trong kinh thành có không ít người của các phủ dẫn hộ vệ ra ngoài, nhưng được phép mang theo quan đao lại không nhiều. Cho nên, người đi qua bọn họ cho dù không biết Khương Kỳ là ai cũng đều kính chi viễn nhi, sợ va phải quý nhân. Một ít người nhận thức Khương Kỳ thấy hắn sóng vai đi cùng Nghiêm Tiêu Nghi cũng chẳng mấy ai dám nghị luận đánh giá. Tuy rằng Kiến An Hầu không bằng được Ninh Quốc Công, nhưng đối với Nghiêm Tiêu Nghi mà nói, những người bán hàng rong trên đường này nọ cũng không khiến nàng cảm thấy nhiều hứng thú. Chỉ là khi trước còn phụ mẫu, nàng cũng không có nhiều cơ hội đi lại trên phố, cũng chưa từng chân chính hưởng thụ sự náo nhiệt của phố xá, nên lúc này đi đường nàng cũng nhìn nhiều hơn, hưởng thụ náo nhiệt. Khi đi tới trước một hí lâu, Chu Trung ở bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân nghe nói trong hí lâu này mới có một nhóm múa giang nam tới, thế tử, phu nhân, có muốn đi xem không? Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, nàng hỏi lại. Múa giang nam có gì khác biệt so với những điệu múa thường thấy trong kinh thành? Chu Trung nghĩ một lát nói, nếu nói tỉ mỉ thì không có gì khác biệt cả. Những người này đều chuyên biểu diễn cho quý nhân xem, bộ dáng vì thế cũng rất tốt, nghe nói trong đó còn có nữ tử với bộ ngực thật lớn. Nghiêm Tiêu Nghi đột nhiên có chút tức ngực, nàng lắc đầu nói, nếu không có gì đặc biệt vậy thì thôi đi. Khương Kỳ nghe xong xua tay nói, phu nhân không muốn xem, chúng ta đi nơi khác. Vâng, Chu Trung điểm nhanh trong đầu những chỗ nào tốt để Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi giải sầu. Nghĩ tới một chỗ, Chu Trung liền nói, sắp tới Tết Trung Thu, Thư viện Lê An ở phố Đông mở đài thi họa, nghe nói phần thưởng năm nay là LT Tuần Thị Bút Lục, GT, do Hàn Lâm Đại học sĩ Liên Hữu An tự tay sao chép, phê bình và chú giải. Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi hoàn toàn chẳng có hứng thú với thứ này, Khương Kỳ lười đi xem mấy tên thư sinh. Khoe khoang, kìa, Nghiêm Tiêu Nghi là không có hứng thú với thơ từ thi ca, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nghiêm Tiêu Nguyệt người thích thi văn hội họa chướng mắt nàng. Nhìn theo một cách nào đó thì hai người này thật vô cùng hợp ý nhau. Ngay lúc này, đột nhiên có người kêu hai tiếng, thế tử, Khương Kỳ theo bản năng nhìn tới phương hướng phát ra âm thanh, sắc mặt hắn xanh mét. Hôm nay quả thật không thích hợp ra đường, nhiều người như vậy sao lại gặp phải tên kia? Tuy rằng hắn sớm đã nói với Nghi Nhi những chuyện trong quá khứ, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ như vậy cũng không bia làm sao. Khương Kỳ xoay người muốn rời đi, nhưng một chủ một tớ cách bọn họ không quá 10 bước chân đã hướng bọn họ đi tới. Hai người đi tới trước mặt bọn họ, vị công tử đi đầu tuy là nam nhi, sắc mặt lại trắng nõn, giữa hai hàng mi lộ ra cỗ phong tình không nói nên lời, thân hình hắn lại cao ngất, không chỉ xinh đẹp mà tư thái còn là nhất đẳng. Tiểu đồng bên cạnh tuy chỉ mặc áo vải thô nhưng cũng là thiếu niên thanh tú môi đỏ răng trắng. Tô Trúc gặp qua thế tử, Tô Trúc chắp tay hành lễ, giọng nói êm dịu uyển chuyển vô cùng êm tai. Hắn ta nhìn Nghiêm Tiêu Nghi đứng một bên, nhìn cách ăn mặc của nàng cũng đoán được là một phụ nhân. Gặp qua thế tử phu nhân, tiểu đồng kia cũng hành lễ theo. Gặp qua thế tử phu nhân, Khương Kỳ giật giật khóe miệng tay hơi nâng lên không nói gì. Vị này là, Nghiêm Tiêu Nghi hỏi, Khương Kỳ ho nhẹ một tiếng, ném ra hai chữ, bằng hữu. Tô Trúc nghe vậy hơi nhíu mày, cũng nói. Tại hạ quen biết với thế tử, lúc ngài bị bệnh không thể tới hỏi thăm, không nghĩ tới ở đây lại gặp được. Thấy thế tử không có việc gì, trong lòng tại hạ cũng an tâm. Khương Kỳ khẩn trương, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn người đối diện nghi hoặc. Tô Trúc có vẻ chỉ nương theo lời nói của Khương Kỳ, nếu họ thật sự là bằng hữu, sao lại không tới thăm được? Là vì không có tâm, hay vẫn còn duyên cơ khác? Nghiêm Tiêu Nghi lại nhìn dáng vẻ của Tô Trúc mà suy đoán. Nếu công tử và phu quân là bằng hữu, vậy không nên đứng ngoài phố, nên tìm một chỗ nói chuyện thì hơn. Nghiêm Tiêu Nghi cười nói. Khương Kỳ sửng sốt vội trả lời. Không cần, hắn ta đi bây giờ. Nghiêm Tiêu Nghi nghi ngờ nhìn Khương Kỳ. Sao thế tử biết Tô công tử sẽ đi liền? Khương Kỳ cười khan nháy mắt với Tô Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không muốn ở đây chọc Khương Kỳ không vui. Hắn ta chắp tay tạ lỗi nói. Đa tạ phu nhân, tại hạ thật sự đang có việc kính xin phu nhân đừng trách. Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói. Nếu là như vậy ta cũng không miễn cưỡng Tô công tử. Nói vài câu xong, chủ tớ Tô Trúc liền cáo từ rời đi. Cách chương.